Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thê thảm a, Đoàn Oanh Oanh khám nhà diệt tộc. Trước mắt một màn này đối với Túc Thân Vương tới nói là sấm sét giữa trời quang. Đường đường đại tông chính, lại bị chính hắn thê tử đội nón xanh, mà lại đỉnh nón xanh này vẫn là như thế chi nhục nhã. Như vậy chi hoang đường, như vậy chi không chịu nổi. Bởi vì người cùng vợ hắn Đoàn Vân cầu thả chính là Đoàn Vân chất tử. Nếu như nón xanh có cấp bậc từ đồng xanh đến vương giả, vậy Túc Thân Vương một đỉnh này tuyệt đối là vương giả cấp. Mà lại hắn cũng lâm vào trong một loại hồi ức nào đó. Trong khoảng thời gian này Đoàn Vũ vẫn luôn ở tại hắn trong Túc Thân Vương phủ. Mà lại thê tử Đoàn Vân đối với hắn cũng phi thường thân mật. Túc Thân Vương cứ việc cũng cảm thấy có chút không quá cao hứng. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao đây là nhà mẹ đẻ của nàng chất tử. Hắn không nên suy nghĩ nhiều. Có thể, nhưng ai có thể tưởng đến. Vậy mà lại có như thế xấu xí không chịu nổi chân tướng. Nhưng Túc Thân Vương lại thế nào cũng là một cái người bị hại a. Trước mắt một màn này đối với Đoàn Oanh Oanh tới nói, hoàn toàn là thiên băng địa liệt, trực tiếp để nàng hồn phi phách tán. Đối với đệ đệ cùng cô đoạn này tư tình, Đoàn Oanh Oanh kỳ thật cũng không phải là không biết chút nào. Nàng cũng là nữ nhân, ở phương diện này hay là rất mẫn cảm. Nhưng nàng cảm thấy cô cùng đệ đệ hẳn là sẽ không lớn gan như vậy. Sẽ không như thế điên cuồng đi, mà lại coi như giữa hai người có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Cũng nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trước mắt một màn này thật để Đoàn Oanh Oanh cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ hai người cầu thà cho Túc Thân Vương đeo nón xanh, vậy còn có một chút hy vọng sống. Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ khẳng định là muốn chết. Thậm chí phụ thân Đoàn Bật bởi vì quản giáo không nghiêm cũng sẽ bị chiếm tước. Ngụy Quốc công tước vị này sẽ tiện nghi Đoàn thị mặt khác chi hề. Nhưng ngàn không nên, vạn không nên một màn này bị Hoàng Thái Hậu tự mình bắt được. Mà lại hai người cầu thả địa phương là Đại Chu đệ nhất thánh địa, Thái Tổ Hoàng Đế, Đại Pháp Thánh Quân Thần Linh chỗ a. Trao đổi suy nghĩ một chút, Đoàn Oanh Oanh nghĩ ra độc kế này, không phải là vì giết Ngao Ngọc cả nhà à? Đây nhất định là Ngao Ngọc âm mưu, khẳng định là, nhưng hắn là thế nào làm được a? Đêm qua, Ngao Ngọc cùng Tô Đại Tài Tử rõ ràng bị giam ở chỗ này, mà lại cho ăn xuống mãnh liệt nhất tình dược. Hai người như là củi khô gặp được liệt hỏa đồng dạng. Điên cuồng thiêu đốt đó à. Vì sao buổi sáng hôm nay liền đại biến người sống, biến thành cô Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ à. Đừng nói là Đoàn Oanh Oanh, liền ngay cả Hoàng Hậu cùng Đại Hoạn Quan Hầu Dục cũng hoàn toàn sợ ngây người. Không dám tin trước mắt một màn này. Trọn vẹn một hồi lâu, Hoàng hậu nương nương ánh mắt như điện hướng Đại Hoạn Quan Hầu Dục nhìn lại. Ngươi làm chuyện tốt, các ngươi làm chuyện tốt. Không phải nói, hết thảy đều làm xong sao? Không phải nói lần này Ngao Ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ. Cả nhà đều hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Đại thái giám Hầu Dục mồ hôi tuôn ra, đầu não hoa mắt, hắn mới là nhất mộng bức người kia. Vì sao hắn? Vì sao hoang? Hắn kiểm tra thật là nhiều lần a. Bốn tên đỉnh tiêm cao thủ kia cũng nói đến rõ rõ ràng ràng. Một mực canh giữ ở thông thiên phù đồ pho tượng phụ cận, không hề rời đi nửa bước. Không có bất kỳ người nào tới gần a. Ngao Ngọc cùng Tô Đại mọc cánh khó thoát đó a. Tại sao lại biến thành Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ a? Đây là gặp quỷ sao? Rất nhanh, Đoàn Oanh Oanh thanh tỉnh lại, nàng biết nhất định phải lập tức tự cứu, thậm chí không lo được chính mình giả trang thái giám thân phận. Thái hậu nương nương, trong này nhất định có quỷ, nhất định có bẫy. Đoàn Oanh Oanh lập tức quỳ xuống nói, cô ta cùng đệ đệ khẳng định là bị người hãm hại, các nàng là cô cháu, làm sao lại như vậy phát dồ a? Lời này vừa ra, hoàng hậu nương nương vội vàng nói, mẫu hậu, chuyện này xác thực cất giấu kỳ quặc, Túc Vương Phi cùng Đoàn Vũ Thế Tử hai người là cô cháu không nói đến. Coi như hai người thật có cái gì, vì sao nhất định phải tại trong đại pháp thánh quân tim gan này đâu? Đại thái giám hầu dục nói, thái hậu nương nương, việc này xác thực cất giấu quỷ dị, chuyện mấy ngày này đều khá là quái dị. Đây là đang nhắc nhở thái hậu, gần nhất người mỗi ngày ngủ không đủ là Tô đại tài tử, mà lại bên người nàng Trương ma ma cũng bị hạ dược ngủ mê, mà lại Tô đại tài tử còn nhận được mật tín các loại hình. Đây là đang ám chỉ thái hậu nương nương, Túc Vương Phi có phải hay không phát hiện cái gì không nên phát hiện sự tình, cho nên mới bị người như thế hãm hại. Bởi vì mấy ngày qua, Túc thân Vương Phi vẫn luôn ở trong tối phúng Tô đại tài tử. Nhưng mà thái hậu nương nương lúc này ngược lại thở dài một hơi. Yêu ai yêu cả đường đi. Nàng đối với Tô đại tài tử là có hào cảm cùng thương tiếc. Đương nhiên không hy vọng nàng làm xuống dạng này chuyện xấu. Đổi thành Túc thân Vương Phi Đoàn Vân, cứ việc cho thái hậu lực trùng kích hay là rất lớn, nhưng đã không có như vậy khoan tim. Dù sao nàng vẫn luôn rất chán ghét Túc Vương Phi Đoàn Vân, không thích nàng mỗi ngày bàn lộng thị phi, mà lại trương dương ương ngạnh. Lập tức thái hậu nương nương nói, nàng bị người hãm hại. Ai hãm hại nàng? Đoàn Oanh Oanh nói, nàng ngăn cản ai con đường, nàng chỉ ra một ít người chuyện xấu, những người này liền sẽ hãm hại nàng. Thái hậu nương nương nói, ngươi nói chính là Ngao Ngọc, hắn như thế thần thông quảng đại sao? Ngay cả đại pháp thánh tự cũng với tới. Đây chính là a, cái này đại pháp thánh tự bây giờ đều là người của Túc thân vương cùng hoàng hậu. Ngao Ngọc liền trong nhà những hộ vệ tàn tật này, ngay cả mình cũng không thể bảo toàn, làm sao tới gia hại Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ đó a? Tiếp theo, thái hậu nương nương lạnh nhạt nói, có phải hay không bị người hãm hại? Trước làm tỉnh lại nàng. Lúc này, Túc thân vương cũng thăm thẳm tỉnh lại, hắn cũng muốn biết kết quả, vợ mình Đoàn Vân có phải hay không bị người hãm hại. Nếu như là mà nói, vậy hắn còn thoáng dễ chịu một chút. Thái hậu bên người Vinh ma ma tiến lên, dò xét một chút Đoàn Vân khí tức, sau đó nói, nước đá. Lập tức có người đưa tới một chậu nước đá. Vinh ma ma đem nước đá hướng Đoàn Vân trên ngực lau một cái, sau đó lấy ra một bình thuốc tại nàng dưới đáy mũi hơi lay động một chút. Túc thân Vương Phi Đoàn Vân bỗng nhiên một trận giật mình, cả người sâu kín tỉnh lại, nhưng nàng phảng phất cũng trúng thuốc, lúc này mơ mơ màng màng, còn không có triệt để thanh tỉnh. Nàng bản năng ôm một hồi Đoàn Vũ, nỉ non nói, quỷ chết, lá gan lớn như vậy, tại nhà ta làm loạn, tại chùa miếu này cũng dám làm loạn, cẩn thận trượng phu ta rút ra của ngươi, ngươi cứ như vậy vội vã không nhịn nổi muốn ăn rơi ngươi cô sao? Lời này vừa ra, lần này bằng chứng như núi, đồng đội heo a. Đoàn Oanh Oanh mắt tối sầm lại, trực tiếp liền muốn đã bất tỉnh, mà Túc thân vương triệt để nổi giận, một cỗ máu bỗng nhiên liền muốn phóng tới đỉnh đầu. Tốt, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, tại vương phủ ta liền đã làm loạn, đem ta Túc thân vương trở thành cái gì? Mà thái hậu một trận cười lạnh nói, đây cũng là bị hãm hại sao? Các ngươi có lời gì nói? Lúc này Túc thân vương cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên rút ra đao, xông lên phía trước, bỗng nhiên một đao đâm vào cháu mình Chu Sung trái tim, trực tiếp giết chết hắn. Đáng thương Chu Sung hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí đều không có tỉnh lại, liền đã chết rồi. Không có cách, ai bảo thân hình hắn cùng Ngao Ngọc giống như vậy, hơn nữa còn là túc thân vương chất tử đâu. Ta giết các ngươi, ta giết các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Túc thân vương gào thét, hướng phía vẫn như cũ mê man Ngụy Quốc công thế tử Đoàn Vũ bỗng nhiên chém giết. Trong nháy mắt, vị tiểu công gia này trực tiếp bị phiến, biến thành thái giám. Lúc này, hắn rốt cục tỉnh lại. Đầu tiên là một trận mộng bức, vì sao phía dưới có chút trống rỗng, còn có chút quỷ dị đâu. Không khỏi cúi đầu xem xét, hắn lập tức phát ra không gì sánh được thê lương bi thảm. Vừa gào này, đem túc thân vương phi Đoàn Vân cũng triệt để thanh tỉnh lại. Nàng trước kinh ngạc nhìn qua thái hậu, hoàng hậu, còn có trượng phu túc thân vương, sau đó lại cúi đầu nhìn chính mình một chút, lại nhìn Đoàn Vũ một chút. Chuyện gì xảy ra? Đây là ở đâu a? Vì sao các ngươi đều tại a? Đầu óc phảng phất đường ngắn một giây đồng hồ. Sau đó vị này túc vương phi cũng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a a, túc thân vương tiến lên, mấy cái tát điên cuồng đập tới đi. Tiện nhân, người tiện nhân này, vậy mà như thế nhục nhã tại ta. Tiện nhân, ta có cái gì xin lỗi ngươi địa phương? Liên tiếp 10 cái tát, trực tiếp đem Đoàn Vân đánh thành đầu heo. Răng đều mất rồi 4-5 cái, miệng phun máu tươi, túc thân vương còn không hết hận, bắt lấy Đoàn Vân tóc, vừa nàng hướng trên vách đá đụng, nhất thời, Đoàn Vân liền đầu đầy máu tươi. Vương gia, ta là bị hãm hại a, ta là bị hãm hại. Thái hậu, ta là bị hãm hại a. Đêm qua ta rõ ràng ngủ ở trong phòng mình, không biết vì sao liền xuất hiện ở đây a. Đoàn Vân gào khóc, khàn giọng quát, túc thân vương lạnh giọng nói, vậy ngươi và Đoàn Vũ gian tình, cũng là già, cũng là bị người hãm hại rồi. Đoàn Vân miệng đầy máu, máu me đầy mặt, sau đó ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc, dưới mắt nàng triệt để thanh tỉnh, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì vừa rồi tỉnh lại trong nháy mắt đó. Nàng nói câu nói kia hoàn toàn xác nhận cùng Đoàn Vũ tư tình. Nhưng cho dù chết, nàng cũng nhất định phải kéo Ngao Ngọc xuống nước. Không sai, ta cùng Đoàn Vũ ở giữa là có tư tình. Đêm qua hắn tiến vào gian phòng của ta cùng ta cầu thà. Đoàn Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Lời này vừa ra, túc thân vương lập tức muốn chọc giận hôn mê bất tỉnh. Lại là mấy cái tát đập tới đi. Thái hậu nương nương, nhưng ta cùng Đoàn Vũ là trong phòng cầu thả, tuyệt đối không có tới nơi này trong thạch thất a. Chúng ta không nghĩ tới khinh nhờn thánh địa, không có muốn khinh nhờn thái tổ hoàng đế a. Chúng ta là bị hãm hại a. Đoàn Vân hét lớn, ta biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ta không cần thiết nói dối. Ta cùng Đoàn Vũ xuất hiện ở đây là bị hãm hại a. Mà lại ta chỉ cùng Đoàn Vũ có tư tình, ta cùng Chu Sung một chút xíu quan hệ đều không có a. Ta không biết hắn vì sao xuất hiện ở đây a. Ta ngay cả chết còn không sợ. Ta nói đều là thật a. Đoàn Oanh Oanh nói, Thái hậu nương nương minh giám, cái này Chu Sung béo ụt ịt ngu xuẩn ngốc, sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là bởi vì hắn cùng Ngao Ngọc dung mạo na ná a. Túc thân vương phi Đoàn Vân giọng the thé nói, đúng, nhất định là như vậy. Thái hậu nương nương ngài nghĩ, ta nhìn chúng Đoàn Vũ còn có thể thông cảm được, bởi vì hắn tuổi trẻ anh tuấn, nhưng là Chu Sung lại mập lại xấu, ta nhìn một chút đều cảm thấy buồn nôn, làm sao lại cùng hắn cầu thả a. Cho nên đây nhất định là Ngao Ngọc quỷ kế, là hắn hãm hại ta đó a. Hắn muốn để cho người khác nhìn thấy Chu Sung bóng lưng liền cho rằng là hắn, dạng này liền buông lỏng cảnh giác. Thái hậu nương nương nói, cái gì cảnh giác? Ngao Ngọc vì sao muốn tìm một người bóng lưng giống hắn? Đoàn Vân nói, che giấu hắn cùng Tô Đại trước đó gian tình a. Thái hậu nương nương, không sai, ta cùng Đoàn Vũ trước đó chỉ có gian tình. Nhưng cái này cũng không hề chứng minh Ngao Ngọc cùng Tô Đại là trong sạch. Hoàng hậu ở bên cạnh nói, mẫu hậu, Tô Đại tài tử xác thực còn không có tìm tới. Đoàn Vân nghiêm nghị nói, ta cùng Đoàn Vũ trước đó cẩu thả đáng chết. Vậy Tô Đại cùng Ngao Ngọc ở giữa có gian tình, chẳng lẽ liền không đáng chết sao? Thái hậu nương nương lạnh giọng nói, người tới, đi nhà Ngao Ngọc tìm người. Tiếp tục điều tra Tô Đại tài tử, để Đại Pháp Thánh tự tất cả mọi người xuất động, tìm kiếm Tô Đại. Lúc này, Đại Pháp Thánh tự bên ngoài đã loạn thành hỗn loạn, bởi vì thời gian đã qua hơn một canh giờ. Thái hậu cùng Hoàng hậu còn không có lộ diện. Đây nhất định là trong Đại Pháp Thánh tự xảy ra chuyện. Bên ngoài tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Mới vừa rồi còn chỉ nói là Ngao Ngọc cùng Tô Đại tài tử cùng một chỗ mất tích. Mà bây giờ liền đã truyền ngôn, Ngao Ngọc cùng Tô Đại đã bị Thái hậu triệt để bắt gian. Chứng cứ vô cùng xác thực, chính là bởi vì như vậy, cho nên Thái hậu cùng Hoàng hậu lúc này mới cho tới bây giờ đều không có triệu kiến đám người. Cũng không có mở ra cửa chùa. Sau đó, trong đám người lập tức có người mang tiết tấu. Thái hậu cùng Hoàng hậu, mỗi ngày chỉ ăn một trận. Hoàng đế bệ hạ mỗi ngày cũng chỉ ăn một bữa. Đại tông chính túc thân vương, Ngụy quốc công phủ đều tại bớt ăn, chính là vì gạt ra bạc cứu tế Lãng Châu nạn dân. Chúng ta những người này lấy ra tiền mồ hôi nước mắt hiến cho, cũng là vì cứu tế nạn dân. Nhưng là Ngao Ngọc cùng Tô Đại tài tử làm cái gì? Vậy mà tại Đại Pháp Thánh tự loại thánh địa này làm ra loại việc bẩn cầu thả này. Đôi cầu nam nữ này khinh nhờn thần thánh, hẳn là bị tươi sống dùng loạn thạch đập chết. Đúng, chúng ta tới quyên tiền đều là một lòng trung can, không có khả năng bị khinh nhờn. Hảo tâm của chúng ta không có khả năng bị dẫm đạp. Mở ra cửa chùa, cho chúng ta một cái công đạo. Ngao Ngọc cùng Tô Đại tài tử liền trong Đại Pháp Thánh tự đã bị tại chỗ bắt gian, đã chứng cứ vô cùng xác thực. Đúng, cho chúng ta một cái công đạo, cho quyên tiền hương hỏa mười mấy vạn người một cái công đạo. Rất nhiều người lớn tiếng hô to, nếu như Ngao Ngọc cùng Tô Đại tài tử thật sự có gian tình, vậy liền nên bị đương chúng xử tử, trước mặt mọi người xử tử. Mà lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hô lớn nói, đúng, hẳn là xử tử. Tại Đại Pháp Thánh tự loại địa phương này cầu thả thông dâm, nên diễu phố thị chúng, sau đó sống sờ sờ bị loạn thạch đập chết. Mọi người xông vào a, xông đi vào a, người này kêu nhất là ra sức, hơn nữa còn là một tên mập. Bên cạnh một cái hán tử không khỏi nói, nhân huynh, người cũng như thế lòng đầy căm phẫn a. Người này nói, đương nhiên, cái này Đại Pháp Thánh tự là ta Đại Chu đệ nhất thánh địa a, là Thái Tổ Hoàng Đế thần linh chỗ, há lại cho khinh nhờn. Hán tử nói, nhân huynh, người thật sự là thiết huyết đan tâm, xin hỏi cao tính đại danh a. Người này không dám họ Ngao, tại hạ Ngao Ngọc. Ấy, bên cạnh hán tử kinh ngạc, cái này không đúng. Ngao Ngọc không phải tại trong chùa miếu cùng Tô Đại tài tử thông dâm bị bắt lại sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây a? Tên mập mạp kia nói, ta chính là Ngao Ngọc a, ta không tin ở đây không có người nhận biết ta. Lời này vừa ra, lập tức rất nhiều người hướng hắn nhìn lại, có ít người xác thực nhận biết, bởi vì bọn họ là người túc thân vương phủ, Ngụy quốc công phủ. Đương nhiên nhận biết Ngao Ngọc. Đây là gặp quỷ sao? Ngao Ngọc này không phải hẳn là ở bên trong bắt gian hiện trường sao? Ta đây là hoa mắt sao? Hiện tại mọi người kêu đánh kêu giết người, kết quả là xuất hiện tại mọi người ở giữa. Vân Trung Hạc vung tay cao giọng nói, đánh ngã cẩu nam nữ, đem đôi cẩu nam nữ này tươi sống đập chết, đốt sống chết tươi. Lập tức, tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn lại. Vân Trung Hạc yếu ớt nói, ngươi, Các ngươi làm cái gì vậy a? Nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta kêu không đúng sao? Toàn trường vẫn như cũ tĩnh lặng. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay nói, ta cũng là đến quyên tiền a. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, trong lòng bàn tay hắn quả nhiên có một cái ngân nguyên bảo, ước chừng 10 lượng tả hữu đi. Thái hậu nương nương, Ngao Ngọc, ngay tại chùa miếu bên ngoài, bỗng nhiên, một tên thái giám tiến đến bẩm báo. Thái hậu nói, chùa miếu bên ngoài, hắn tới làm cái gì? Thái giám nói, hắn nói là đến quyên tiền. Đoàn Oanh Oanh tê thanh nói, Thái hậu nương nương, hắn khẳng định là vu oan hãm hại túc thân vương phi đằng sau, không kịp chạy xa, đem hắn chộp tới, thẩm vấn rõ ràng, nhất định có thể chân tướng rõ ràng. Thái hậu nương nương nói, để Ngao Ngọc tiến đến. Sau một lát, Vân Trung Hạc liền đi tới Thái hậu trước mặt. Ngao Ngọc, ngươi dám hại ta, ngươi dám hại ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Túc thân vương phi Đoàn Vân quát ầm lên, giống như là ác quỷ muốn nhào về phía Ngao Ngọc. Đêm qua, nàng cùng Đoàn Oanh Oanh, Đoàn Vũ tự mình thấy rõ rõ ràng ràng, Ngao Ngọc bị bắt được nơi này cùng Tô Đại hai người, như là củi khô gặp được liệt hỏa đồng dạng. Đoàn Vân tiếp tục quát, Thái hậu nương nương, đêm qua chúng ta tận mắt thấy Ngao Ngọc cùng Tô Đại hai người tại cái này thông thiên phù đồ tim gan trong thạch thất thông dâm. Chúng ta tận mắt thấy. Thái hậu lập tức lạnh nhạt nói, ngươi tại sao lại nhìn thấy? Ngươi thấy vì sao lúc ấy không nói? Đoàn Vân lạnh giọng nói, sắp chết đến nơi, ta cũng không có cái gì tốt che giấu. Ta sở dĩ không nói, chính là vì hôm nay để Thái hậu nương nương cùng mọi người bắt gian. Ta là chết chắc, nhưng Ngao Ngọc cùng Tô Đại gian tình làm sao cũng không che giấu được. Tô Đại mất tích là sự thật, mà lại chỉ cần hai người thông dâm, một kiểm tra là được. Cho Tô Đại nghiệm thân, nghiệm thân, vị này Túc Vương Phi ánh mắt không gì sánh được oán độc. Nàng cho dù chết, cũng nhất định phải đem Ngao Ngọc cùng Tô Đại lôi xuống nước. Nhất định phải làm cho hai người chôn cùng. Đoàn Vân nói, còn có Tô Đại trong phòng, còn có mật tín, khẳng định là Ngao Ngọc viết thư tình cho nàng, tự mình hẹn nhau mật tín. Ngao Ngọc ngươi lợi hại, lại có thể thần không biết quỷ không hay rời đi, mà lại đem chúng ta nhốt vào trong thạch thất này. Tính ngươi lợi hại, nhưng là ngươi cùng Tô Đại hai người cẩu thả qua. Ngươi giải thích như thế nào Tô Đại mất tích, chỉ cần cho nàng nghiệm thân. Ngươi liền chết chắc, chết chắc. Thái hậu nương nương lạnh giọng nói, Tô Đại tài tử gian phòng tìm tới hay chưa? Còn tại tìm kiếm, mà liền tại lúc này, bỗng nhiên bên ngoài xông tới một tên thái giám nói, Thái hậu nương nương, tìm tới Tô Đại tài tử. Thái hậu nói, ở đâu? Tại Đại Pháp Thánh tự chủ trì, Lan Ân đại sư trong phòng. Thái giám nói, Thái hậu kinh ngạc, Hoàng hậu kinh ngạc, như thế Lan Ân đại sư cũng kéo vào. Cái này Lan Ân đại sư là ai? Là đương kim hoàng đế tỷ tỷ, Thiên Diễn hoàng đế nữ nhi. Bởi vì khi còn bé sinh một trận quái bệnh, gương mặt trở nên xấu xí dữ tợn, cho nên xuất gia là ni, trở thành Đại Pháp Thánh tự trụ trì. Nàng làm người phi thường cực đoan quái gở, là xưa nay không gặp người ngoài. Phần lớn thời gian đều ở trong khổ nạn viện bế quan. Coi như Thái hậu cùng Hoàng hậu tới, nàng cũng sẽ không gặp. Đi, đi khổ nạn viện, Thái hậu nói, Đại Pháp Thánh tự, khổ nạn viện, nơi này thật đúng là thanh lãnh a. Bất kỳ vật gì đều là thô ráp tảng đá điêu khắc thành. Cơ hồ không có một kiện đầu gỗ đồ dùng trong nhà. Thật không hổ là khổ nạn viện. Vị này Đại Pháp Thánh tự trụ trì, đã từng Lan Ân công chúa, mặc một thân màu đen tăng bào, mặt mũi tràn đầy xấu xí vặn vẹo, ánh mắt băng lãnh, Tiểu Ân, Thái hậu nương nương nhịn không được con mắt phát nhiệt, vị này Lan Ân công chúa mặc dù không phải nàng thân sinh, nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là nữ nhi của nàng. Mặc dù một mực không thân cận, nhưng nhìn thấy nàng gương mặt xấu xí này, vẫn là không nhịn được đau lòng. Hoàng tỷ, đêm qua cái này Tô đại tài tử vẫn luôn tại ngài khổ nạn viện sao? Hoàng hậu hỏi, nàng thực sự không tin. Cái này Lan Ân công chúa nội tâm cực đoan, căn bản không làm bất luận cái gì mà thay đổi, càng sẽ không bị người thu mua. Phải thì như thế nào? Lan Ân đại sư lạnh nhạt nói, mấy ngày nay ban đêm, ta đều triệu hoán nàng đến khổ nạn viện. Ngươi nói láo, ngươi nói láo. Đoàn Vân quát ầm lên, ngươi tại vì Ngao Ngọc cùng Tô Đại giấu giếm chứng cứ phạm tội. Đêm qua, Ngao Ngọc cùng Tô Đại rõ ràng tại trong thông thiên phù đồ pho tượng tim gan thạch thất thông dâm. Ta thấy rõ rõ ràng ràng, vậy ngươi con mắt mù. Lan Ân đại sư lạnh nhạt nói, Hoàng hậu nương nương nói, Hoàng tỷ, ngươi cùng Tô Đại vốn không quen biết, tại sao lại triệu nàng gặp nhau a? Lan Ân đại sư nói, ai nói ta cùng nàng không quen biết, ta cùng nàng xuất gia trước đó liền quen biết, lúc ấy ta cùng nàng còn có Lan Khê thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Ngươi mới đến kinh thành mấy năm, ăn nhập gì tới ngươi? Đây chính là Lan Ân công chúa, nói chuyện vĩnh viễn có gai, vĩnh viễn đổi người. Lúc này, Đoàn Oanh Oanh nói, có phải hay không Lan Ân đại sư cùng Tô đại tài tử quen biết, cho nên mới giúp nàng nói láo, che đậy thái hậu đâu? Câu nói này liền ác độc, Túc thân vương phi nói, nghiệp thân, nghiệp thân. Hoàng đế bệ hạ không có sủng hạnh qua Tô Đại, nếu như nàng cùng Ngao Ngọc không có gian tình mà nói, vậy nàng khẳng định chính là xử nữ, nếu như không phải xử nữ mà nói, vậy liền chứng minh có gian tình. Ai dám? Lan Ân đại sư cả giận nói, đây là ta Đại Pháp Thánh Tự, còn chưa tới phiên các ngươi làm càn. Túc thân vương phi Đoàn Vân nói, Thái hậu nương nương, ta đêm qua tận mắt nhìn đến Ngao Ngọc cùng Tô Đại cầu thà, cho nàng nghiệm thân, cho nàng nghiệm thân. Nếu như nàng là xử nữ, liền chứng minh mắt của ta mù. Hoàng hậu nói, mẫu hậu, cái này liên quan đến hoàng thất danh dự. Nghiệm thân cũng tốt, nếu như Tô Đại tài tử là trong sạch, cũng không sợ nghiệm thân. Thái hậu lâm vào do dự, trọn vẹn một hồi lâu. Nàng cắn răng nói, Vinh ma ma, mang Tô Đại tài tử đi trong phòng nghiệm thân, nhìn có phải hay không xử nữ. Đúng, Vinh ma ma nói. Thái hậu nói, đương nhiên, nữ tử lớn tuổi, có nhiều thứ cũng chưa chắc giữ được, nhưng là không phải có chuyện nam nữ, nhất là đêm qua, hẳn là có thể điều tra ra thật sao. Vinh ma ma nói, nếu như thuần khiết không tì vết nữ tử, nhất định có thể kiểm tra đi ra. Thái hậu nói, đi kiểm tra. Vinh ma ma hướng phía Tô Đại nói, Tô tài tử, mời. Túc thân vương phi Đoàn Vân cười lạnh nói, Ngao Ngọc, mặt ngươi sắc khó coi như vậy làm cái gì? Mặt ngươi sắc trắng như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ hãi? Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc. Tô Đại lại cái gì nói cũng là hoàng đế bệ hạ sắc phong tài tử. Ngươi cùng hoàng đế nữ nhân thông dâm, ngươi nhất định phải chết. Vân Trung Hạc sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy nói, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Đoàn Oanh Oanh cũng vô cùng oán độc nhìn qua Vân Trung Hạc, ánh mắt kia phảng phất nói, Ngao Ngọc, hiện tại mặc dù không có khả năng giết ngươi cả nhà, nhưng cũng vẫn như cũ có thể giết ngươi, mà lại xác định ngươi cùng Tô Đại gian tình, chúng ta Đoàn thị gia tộc còn có một chút hy vọng sống. Thái hậu nương nương, cái này Tô Đại nghiệm thân đằng sau xác định đã không thuần khiết, tiếp xuống có thể cho Ngao Ngọc nghiệm thân, hai người kia cầu thả, khẳng định sẽ tại trên thân thể lưu lại dấu vết. Đoàn Oanh Oanh nói, chỉ cần điều tra rõ hai người này có gian tình, vậy liền chứng minh cô ta Đoàn Vân nói lời là thật. Nàng cùng Đoàn Vũ đúng là bị Ngao Ngọc hãm hại, chuyển rơi đến trong đại pháp thánh quân pho tượng tim gan. Khinh nhờn thái tổ hoàng đế thần linh chính là Ngao Ngọc, mà không phải cô ta Đoàn Vân. Hiện tại Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ khẳng định là giữ không được, nhưng có thể đem Ngao Ngọc cả nhà cùng một chỗ hại chết, vậy cũng coi là đáng giá. Đoàn Vân oán độc cười gằn nói, Ngao Ngọc, ngươi liền chờ chết đi, chúng ta cùng chết, cùng chết. Ta đêm qua thấy rõ rõ ràng ràng, ngươi cùng Tô Đại Cầu thả cùng một chỗ, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Chờ Tô Đại nghiệm thân đằng sau, ngươi liền chết chắc, chết chắc. Cái này Lan Ân có thể trợ giúp các ngươi thoát thân, nàng còn có thể đền bù Tô Đại thân thể sao? Ha ha ha ha, các ngươi chết chắc. Nhưng vào đúng lúc này, Vinh Mama, còn có mấy cái Mama đi ra. Tất cả mọi người hướng phía nàng nhìn lại. Thái hậu nương nương nói, nghiệm thân kết quả như thế nào? Vinh Mama nói, kết quả đi ra, Tô Đại tài tử thuần khiết vô hạc, vẫn như cũ là xử nữ. Lời này vừa ra, Đoàn Oanh Oanh cùng Đoàn Vân triệt để sợ ngây người. Cái này sao có thể? Hôm qua các nàng cho Ngao Ngọc cùng Tô Đại cho ăn xuống mãnh liệt nhất tình dược. Hai người rõ ràng rất kịch liệt, bên ngoài đều nghe thấy. Cái này Tô Đại làm sao có thể là xử nữ? Ta không tin, ta không tin. Đoàn Vân quát ầm lên, khẳng định là Vinh Mama tại bao che nàng. Ta muốn đích thân kiểm tra, tự mình kiểm tra. Vinh Mama lạnh giọng nói, coi như ta bao che, bên cạnh ta còn có Trương Mama, còn có Từ Mama bọn người, chẳng lẽ các nàng cũng bao che sao? Mấy Mama này có mấy cái là người của Hoàng hậu, đương nhiên không có khả năng bao che Tô Đại. Nhìn thấy Hoàng hậu ánh mắt trông lại, mấy cái Mama cũng lắc đầu, biểu thị nghiệm thân kết quả xác định không có giả mạo. Cái này Tô Đại đúng là xử nữ. Ta không tin, ta không tin. Đoàn Vân quát, ta thấy rõ ràng, Tô Đại cùng Ngao Ngọc cầu thả, làm sao có thể là xử nữ? Đem nàng cầm ra đến, để cho chúng ta mọi người thấy rõ ràng. Lời này vừa ra, Lan Ân đại sư bỗng nhiên động thủ, nàng bỗng nhiên bóp lấy túc thân vương phi Đoàn Vân cổ, cầm lấy nến hướng phía ánh mắt của đối phương bỗng nhiên đâm xuống dưới. Phốc đâm, phốc đâm. Đoàn Vân hai con mắt trực tiếp bị đâm mù, lại một lần nữa phát ra thê lương bi thảm. Lần này, ngay cả Thái hậu đều bị kinh đến. Cái này Lan Ân niên kỷ lớn như vậy, lại còn là như vậy cực đoan ngoan lệ. Lan Ân đại sư lạnh nhạt nói, là Đoàn Vân chính nàng nói, nếu như Tô Đại là thuần khiết không tì vết, đó chính là nàng mắt mù. A a a. Đoàn Vân bưng bít lấy chính mình hai mắt, trên mặt đất liều mạng lăn lộn kêu thảm, vô cùng thê thảm. Lúc này, bên ngoài một tên thái giám chạy vội mà vào, nói, Thái hậu nương nương, tại Tô Đại tài tử trong phòng, xác thực tìm ra mật tín. Thái hậu nương nương nói, lấy tới, cầm qua mật tín, mở ra xem, phát hiện là nét chữ này quen thuộc mà xa lạ. Trọn vẹn một hồi lâu mới hoảng hốt tới, đây là đại pháp thánh tự Lan Ân đại sư chữ viết. Lan Ân trụ trì lạnh nhạt nói, ta cảm thấy Tô Đại trải qua rất bi thảm, bị người lợi dụng, bị người cầm giữ tự do, cho nên ta muốn để nàng chân chính xuất ra, trở thành đời sau đại pháp thánh tự trụ trì. Có thể chứ, ta không nguyện ý cùng các ngươi gặp mặt, cho nên chỉ có thể lúc nửa đêm đợi đem nàng chiêu tiến khổ nạn viện thuyết phục nàng. Có thể chứ, Hoàng Thái hậu nương nương, lần này hết thảy đều ăn khớp lên, Tô Đại tài tử sở dĩ buồn ngủ lý do cũng triệt để đối mặt. Kế sách nha, liền muốn coi trọng kín kẽ, không có chút nào sơ hở. Ngao Ngọc lạnh giọng nói, Đoàn Oanh Oanh tiểu thư, ngươi hận ta có thể thông cảm được, nhưng là ngươi vì hãm hại ta, vậy mà vu hãm ta cùng Tô đại nương nương có gian tình. Ngươi, ngươi đây là đối với hoàng đế bệ hạ cỡ nào to lớn bất kính a? Ngươi đây coi như là cho hoàng đế bệ hạ miệng đội nón xanh sao? Cái này nếu là truyền đến bên ngoài đi, sẽ là cỡ nào ác liệt hậu quả? Người trong thiên hạ như thế nào nhìn bệ hạ? Đoàn Oanh Oanh a, ngươi vì hại ta, vậy mà như thế không từ thủ đoạn a, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng dám lợi dụng a, ngươi tâm hắn đáng chết a. Nghe được Ngao Ngọc chất vấn, Đoàn Oanh Oanh đầu não từng đợt hoa mắt, nàng chỉ vào Vân Trung Hạc, run rẩy nói, Ngao Ngọc, ngươi, ngươi thật độc a. Thái hậu nương nương lạnh giọng nói, có ai không, đem Ngụy Quốc công thế tử Đoàn Vũ kéo xuống, cho ta thiên đao vạn quả, phế bỏ Đoàn Vân Vương phi vị trí, sau đó cho ta sống sờ sờ dùng loạn thạch đập chết. Đập cho ta chết, sau đó để cho người ta đi bẩm báo hoàng đế, liền nói là ta nói, Ngụy Quốc công Đoàn thị một nhà nam đạo nữ sướng, vi phạm luân thường, khinh nhờn thái tổ hoàng đế thần linh, có gì diện mục tồn tại ở thế gian? Khám nhà diệt tộc, khám nhà diệt tộc, ngoặc kép, chú thích, canh hai đưa lên, hôm nay đổi mới 16.000. Chư vị các ân công, nguyệt phiếu cho ta được không? Bánh ngọt xin nhờ mọi người, dập đầu tạ ơn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.